Chương 1947, Tạp Đạt Tư cuối cùng hiện. Canh thứ nhất Lữ Tống Tuyết Cả ánh mắt chuyển hướng về phía Mét Nha, xem ra, Lữ Tống Tuyết Cả chuyển quốc tịch chuyện này, Mét Nha cũng giúp không ít việc. E xem cho nên, Lữ Tống Tuyết Cả mới có thể lễ phép xin chỉ thị Mét Nha. Mét Nha cười cười nói, xì gà cây cao lương, đi tung cửa đi, nếu ca ca có năng lực giúp ngươi làm qua đi, ngươi hãy đi đi. Lữ Tống Tuyết Cả mặt lộ vui sắc, đa tạ Mét Nha muội tử. Ta thì cười nói, chậm nhất là nửa tháng, nhanh nhất trong vòng một tuần, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Lữ Tống Tuyết Cả sang sảng cười, tiểu phi, ca cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ, không cần thiết cám tạ ta, đến lúc đó cho ta sao điểm tốt Lữ Tống Tuyết Cả là được rồi. Cái này không thành vấn đề. Kỳ thực, ta cũng biết đạo Lữ Tống Xì Gà tại sao muốn chuyển quốc tịch, đây không chỉ là bởi vì hắn đối với Trung Quốc tâm sinh hướng tới, hay là bởi vì từ hắn mang theo đoàn đội và ở phi phạm liên minh sau đó, bị đến từ khắp nơi thế lực uy hiếp cùng đe dọa, vì thế, ta đã sớm vận dụng thủ đoạn của mình giúp hắn cùng hắn rất nhiều bằng hữu thân thích cùng chiến hữu làm di dân. Không khỏi không cảm khái một việc, đó chính là giả thuyết sản nghiệp phát triển cho tới hôm nay. Tuy là thành đệ nhất thế giới sản nghiệp, trên thực tế kỳ nội bộ hoàn cảnh cũng không sạch sẽ, có nhiều lắm trò chơi ra thế lực dây dưa trong đó. Kỳ thực cá nhân ta cảm giác, những thứ này thế lực lớn có thể bụi về bụi, đất về đất, đem trò chơi lĩnh vực một mảnh thanh thiên bạch nhật trả cho chúng ta những thứ này người chơi. Bằng không, sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người chơi di dân đến đối với người chơi bảo hộ biện pháp làm tốt hơn quốc gia. Dao găm bị ta cuối cùng đè ở Lữ Tống Tuyết Cả trong tay, lấy trước mắt hắn 283 cấp đẳng cấp mà nói, trang bị cây chùy thủ này sắp tới, hơn nữa hắn chính là chiến tranh cuồng nhân loại hình đạo tặc, thường xuyên cùng mục thương, huyết sắc những thứ này không may hải tử cùng nhau quá cảnh sát nhân, cũng cần một bả ngưu gốc dao găm để thăng chính mình. Mà luyện mực xí hung giáp loại này cao giai bị giáp bị ta trực tiếp phân phối cho hạ mở hạ rơi, cùng lúc đây là châu Á liên quân hạch tâm loại tay. Thứ hai cũng là vì an ủi một chút nàng gần nhất có chút căng thẳng thần kinh, dù sao Lục Phi sự tình mới vừa vẽ lên dấu chấm tròn, nữ hài tử ra nói như thế nào cũng cần một ít điều chỉnh thời gian. Đến tận đây, tử linh lĩnh vực toàn bộ đầu sỏ đều bị giết chết, chỉ còn lại có cuối cùng bột cùng một đám lâu la, chúng ta phải đi sự tình rất đơn giản. Bước tiếp theo, mục tiêu nhắm thẳng vào tử linh tháp. Một giờ chiều, sau bữa cơm trưa, đội ngũ đã đẩy mạnh đến rồi tử linh tháp ngoại vi. Lúc này, tử linh tháp chung quanh quái vật đã bị chúng ta quét sạch hết sạch, chỉ còn lại có bị kết giới màng bảo vệ tử linh tháp cùng cái kia dường như cố nhược kim thang bạch cốt pháo đài. Một cái tiểu chiến sĩ có chút xung động, không chờ ta hạ lệnh trực tiếp cho kết giới này màng một kích, kết quả hắn trường kiếm trong tay cư nhiên lộn trở lại, một cái đâm xuyên thấu qua cổ của hắn, đưa hắn giết trong nháy mắt. Lúc này, ta vội vàng dương lên cánh tay, quát lên, mọi người cẩn thận. Cái này màng bảo hộ có 15% tỷ lệ toàn khoản bắn ngược cận chiến kỹ năng thương tổn trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất xa lui về phía sau. Nghe được ta, những cái này tử linh nhóm vùi ở bích lũy phía sau kiệt kiệt quái khiếu, từng cái từ trong khe hở vây xem chúng ta, chỉ là không dám ra tới. Ta dùng chính mình trưởng khống lực bắt đầu siêu tầm bốn phía, không còn có phát hiện so với tạp đạt tư nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Bất quá! Coi như là tạp đạt tư lực lượng cũng làm cho ta cảm thấy to lớn cảm giác gáp bách, loại này cảm giác gáp bách mặc dù không như ta đối mặt chủ thần thời điểm lớn như vậy, nhưng là vẫn như cũng là ta hiện nay dường như khó mà đối kháng tồn tại. Cho nên, ta hiện nay có thể nể trọng không chỉ là ta tự thân cường đại trang bị cùng kỹ sủng, mà là cả nhánh đoàn đội. Thanh hệ chiến đấu thống vào giờ khắc này ở chính thức mở ra. Trận này tên là Tử Linh Tháp trận chiến dịch thắng bại điều kiện phi thường cực đoan. Điều kiện thắng lợi là, phải đánh gãy vực sâu chi hành cũng giết chết Tử Linh Minh Chủ. Tạp Đạt Tư, mà thất bại điều kiện thì là làm chiến dịch tổng chỉ huy ta đây bị đánh chết. Sau khi thất bại, cấp bậc của ta giảm xuống 5 cấp, toàn bộ chiến hữu đẳng cấp giảm xuống 3 cấp. Chiến thắng, cấp bậc của ta dơ lên 3 cấp, toàn bộ chiến hữu đẳng cấp dơ lên 2 cấp. Hơn nữa, ở chiến dịch trong lúc, không cách nào sử dụng hồi thành quyển, không cách nào lọ góc, không gian truyền tống không cách nào sử dụng. Cái này thắng bại điều kiện dường như cực kỳ công bằng, trên thực tế cực kỳ hà khắc. Đặc biệt không cách nào lọ góc cùng không cách nào trở về thành cùng không gian truyền tống không cách nào sử dụng. Cái này ý nghĩa chúng ta rất có thể sau khi xuất hiện viện bốc cháy tình huống, một phần vạn lúc này lì nổi xa đại loạn, chúng ta nên đi nơi nào? Lúc đầu muốn cho dì tật trở về lì nổi xa đại lục chủ trì đại cuộc, nhưng là bây giờ nàng trở về không được, chúng ta duy nhất có thể làm chính là bằng nhanh nhất tốc độ giết chết tạp đạt tư. Cho nên, ta một tay phất lên, mệnh lệnh hỏa pháo đội, xạ tay đoàn cùng ma đạo sĩ đoàn bằng nhanh nhất tốc độ tập kết, bắt đầu dị viễn chỉnh công kích luân phiên oanh tạc kết giới này màng. Chỉ là, có chút như muối bỏ biển, tuy là lửa đạn tiếng liên tiếp đánh vô cùng náo nhiệt, nhưng là kết giới này màng độ mềm và dai phi thường dày, chẳng những đôi phòng cao tới 60 triệu, hơn nữa độ mềm và dai giá trị cũng đạt tới 100 ức, thiên biết cái này màng rốt cuộc là làm sao bị tạp đạt tư xối dục được. Mà giờ khắc này, cũng không ra dự liệu của ta, Mỹ Đức, Nhi, Hàn, Anh, Ấn các nước lại một lần nữa tụ họp lại, cũng phân ba đường, phân biệt công về phía Hải Lam Thành, Đế Long Thành cùng với Dương Viêm Thành. Thám mã hồi báo nói, điều này hiển nhiên là có dự mưu có chuẩn bị, lúc này đây đa quốc liên quân nhân số rất nhiều, theo quan chắc người chơi có ít nhất 1.5 ức, nở tờ cờ vô số kể, những thứ này nở tờ cờ chẳng những coi nhân giới, còn có thiên giới hổ lang chi sư. Đây là ta dự liệu trong sự tình, nhưng lại như vậy nghiêm khắc thành chiến điều kiện cũng là ta dự liệu ra sự tình, nó hầu như phá hủy ta hết thể kế hoạch. Hiện nay, tuy là chúng ta nở tờ cờ thế lực ngoại trừ gì tất một người bên ngoài, những người khác tất cả đều trú đóng ở các đại chủ thành, nhưng là thiếu đắc lực quan chỉ huy cùng siêu cấp vương bài, chúng ta có phần thắng sao trong lúc nhất thời, đầu óc của ta có chút loạn, giờ khắc này, nên đi nơi nào đâu? Nếu như buông tha đánh chết tạp đạt tư kế hoạch, tạp đạt tư thế lực sẽ kiêu ngạo, nói vậy, ngày sau chiến cuộc biết càng thêm bất lợi, tiếp theo muốn giết chết nó chỉ sợ cũng khó khăn. Hơn nữa, vung tha cái này kế hoạch giống như là thất bại, toàn thể vợ lẽ ơ lẹ vẹo muốn hàng ba cấp, chúng ta cố gắng trước đó vô phí. Một cái khác kế hoạch là, vung tha cái này ba tòa chủ thành, nhưng nếu như là như thế này, quốc gia giả thuyết lãnh thổ tôn nghiêm ở đâu, tung cửa ngoạn gia tôn nghiêm ở đâu, sau này tung cửa người chơi đem như thế nào đứng ngạo nghệ ở giả thuyết lĩnh vực bên trong nghĩ đến cùng, kế sách hiện thời chỉ có một cái, đó chính là, đổ máu tới cùng, quyết không buông tha. Nghĩ tới đây, ta điều động thất thải thần long, giận dữ hét, giết giết giết, tất cả long chiến sĩ đều ở đây, nhất khắc mệnh lệnh thần. Long phun ra chí mạng long tức, ở nơi này trong lúc mấu chốt, sợ rằng cường đại nhất phát ra cũng không phải là chúng ta hỏa pháo, mà là long, là cái này hư nghị thế giới trung cường đại nhất ngồi cơi sủng vật đương nhiên, còn có bà bối, nàng là chúng ta vào giờ khắc này mạnh nhất ma đạo sĩ, cũng là số lượng không nhiều lắm có thể đại phúc độ phá vỡ cái này màng bảo hộ phòng ngự ma đạo sĩ. Thần long gầm thét, long tức 13 tiếp lấy 13, không ngừng công kích tới cái kia vừa dày vừa nặng màng bảo hộ. Hoàn hảo hệ thống rất phúc hậu, không có cho cái này màng bảo hộ phụ ra năng lực khôi phục, bằng không chúng ta coi như liều sạch cuối cùng một chai ma pháp dược thủy dã là không làm nên chuyện gì. Tạp đạt tư cái này thứ hèn nhát vẫn không có xuất hiện, vẫn núp ở bên trong tháp, kỳ thực, nơi đây đã là vực sâu chi hành phạm vi, nó coi như là đi ra nói, cũng có thể từ vực sâu chi hành thu hoạch năng lượng, chỉ là nó không dám, nó thầm nghĩ kéo dài thời gian, thầm nghĩ để cho mình nhiều sống sót một giây. Thời gian ở lửa đạn ầm vang, kiếm khí tung hành, ma pháp tứ ngược quang cảnh dưới rất nhanh trôi qua một canh giờ. Mà một giờ chung, Hải Lam Thành, Đế Long Thành, Dương Viêm Thành chiến đấu như cũ ở hỏa bạo trong tiến hành, tình huống trước mắt cũng không tệ lắm, đối phương còn không có binh lâm thành hạ. Mang bảo hộ cái kia cao tới 100 triệu độ mềm và dai rốt cục vỡ vụn, chiến sĩ của chúng ta người chơi ở huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn đám người dưới sự chỉ huy gào thét giết đi vào. Từng cái trong mắt đều trừng đỏ. Lúc này, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, cái kia cao tới 5 thước bạch cốt bích lũy bên trên, từng cái đầu khô lâu đột nhiên há hốc miệng ra, phun ra từng cây một bạch cốt tiễn, trong lúc nhất thời động mặc chúng ta hàng tảng lớn ngoạn ra thân thể 3775-8833-2885-8950-2988-4903-3902-9025 rất nhiều chiến cuồng người chơi mặc dù lượng máu dày, có thể như cũ không qua nổi cao như vậy thương tàn phá, trước sau cút, huyết diệt nhìn chằm chằm tấm thuẫn dưới tình huống bị 903 vạn thương tổn. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà lịch hiểm ác ôn bả vai bị cốt thứ động xuyên, tuy là rớt 1894 vạn lượng máu, lại như cũ sinh long hoạt hổ, mở ma lang biến thân, trực tiếp sát nhập vào trận địa địch ta cũng không có ngồi chờ chết, cùng phỉ nhi các lộ hủy chữa long chiến sĩ cùng nhau xông vào tử linh tháp tiền mái nhất khác. vẫn co đầu rút cổ trong đó tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư cũng không ngồi yên nữa. Nó rốt cục xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, cái này một đoàn hắc khí bao phủ tên mới vừa xuất hiện, chỉ thiếu chút nữa đem chúng ta ác tâm chết, trách không được lọ lì tạ cùng mét ra như vậy không thích nó. Thì ra người này chân thực tướng mạo là ở thật là ác tâm, liền cờ mờ nờ cùng thai nạn xe cộ hiện trường tựa như mà tư chân thực thuộc tình, càng buồn nôn tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư đẳng cấp, 330 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp buột lượng máu, 180.000 ma pháp công kích lực, 700.000-10.000 lực phòng ngự vật lý, 700.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000 kỹ năng, tử vong minh hỏa, bạch cốt huyên băng, tử chi nỉ non, tử linh luyện ngục bột giới thiệu, tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư, từ dị độ không gian trong khe hở chui ra cao giai đầu lĩnh, là di động không gian chi chủ tín nhiệm nhất nô bột một trong, cùng thượng cổ long hồn. Mài cô ập cùng nhau, làm đối kháng cùng chế ước tam giới nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư có cường đại tử linh lực, cứu kỳ căn nguyên, tất cả bất tử sinh vật đều là nó hợp chất diễn sinh. Nó mạnh mẽ lực lượng không chỉ có làm cho có thể để cho phổ thông nhân tộc cảm hóa, càng là có thể cảm hóa thực lực cường đại ma tinh. Chỉ là, đang bị ma ngữ giả Âu Dương Tử Phi liên tục diệt trừ nó phụ tá đắc lực sau đó, nó mất đi cảm hóa những sinh vật khác thể năng lực, chỉ có cường đại ma pháp chiến kỹ giữ lại. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.